Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1190, cản đường. Trình Bằng Đào lần trước ở phủ thành chủ trong yến hội cũng đã chú ý tới cái này tiểu mộng cô gái. Và giống vậy cô gái có rất lớn không giống nhau. Đầu tiên, thiên tư rất cao, là một người tu hành. Hắn nhìn người thiên phú vẫn là rất chính xác, gần đây vậy rất tự hào. Nhưng ở xem tiểu mộng thiên phú thời điểm, nhưng luôn có một loại xem không quá thông suốt cảm giác. Đây chỉ có một loại có khả năng. Cái cô gái này thiên tư đặc biệt cao, cao đến hắn cái này tu vi cũng nhìn không chân thiết. Chỉ có tự mình nuôi dưỡng, từ từ xem tu hành sau đó là hình dáng gì. Cho nên hắn mới luôn muốn thu cô gái này làm đồ đệ. Nhưng rất đáng tiếc, vẫn không có cơ hội khoảng cách gần tiếp xúc. Cái này bé gái phải cướp đến lúc đó. Không thể để cho nàng cứ như vậy lưu lạc ở bên ngoài. Trình Bằng Đào trong lòng ám âm thầm quyết tâm. Vì để đạt được an toàn, hắn quyết định hơn tìm mấy người tới ra tay. Hắn bản người thân phận quá chát nhãn, không tốt tự mình động thủ. Dẫu sao, ngày hôm nay nơi này là Thuần Dương Tiên Tông, lại có Trung Châu Thành nhiều như vậy nhân vật lớn. Nếu là bại lộ, vậy sẽ trở thành là đối tượng đà kích. Nghĩ tới đây, lại kêu mấy người tới đây. Phân phó một tí, mấy người tất cả đều đáp ứng. Nhất định là ta, người khẳng định chạy không thoát. Trình Bằng Đào cười lạnh một tiếng, trực tiếp nói, trong mắt đều là âm mưu được như ý mùi vị. Có một cái thiên tài như vậy, sau này Tử Vân Tông tiền đồ vẫn rất lớn. Nắm giữ ở cao thủ nhân tài, là một cái tông môn trọng yếu nhất công tác. Hắn cái này tông chủ, tự nhiên muốn là tông môn cân nhắc. Được rồi, người đừng quấn ta. Tiểu Mộng chợt phát hiện, bỏ mặc mình đi tới chỗ nào, sau lưng cũng đi theo một cái theo đuôi. Cái này Hoắc Thành Long giống như là không bỏ rơi được như nhau. Một mực theo ở phía sau, là thật rất phiền. Ta muốn cùng ngươi một khối chơi mà. Hoắc Thành Long giống như là một kẹo mè mạch nha như nhau. Từ đầu đến cuối dính vào Tiểu Mộng trên mình. Có thể ta chẳng muốn cùng ngươi một khối chơi à? Tiểu Mộng trừng mắt một cái, không vui nói, ngươi xem ngươi, còn như vậy thích khóc. Cùng một trẻ con 3 tuổi như nhau, không có ý nghĩa. Nói xong, liền trực tiếp chạy ra. Cái này, Hoắc Thành Long đứng tại chỗ, một hồi sững sờ, cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, người cũng đã mất dạng. Hắn cũng còn chưa phản ứng kịp đâu. Bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ xong trở về. Tiểu Mộng nhìn phía sau cuối cùng thì không có động tĩnh. Nhất thời an tâm xuống. Nàng dự định đi hậu viện địa phương tìm Tiết Thanh sư phụ chơi. Dẫu sao, một mực ngây ngô ở đại sảnh cái loại địa phương đó, ngay cả một người quen biết cũng xem không thấy, quá không có ý nghĩa. Đi đi, bỗng nhiên đứng trước mặt liền hai người quần áo đen. Các ngươi là ai à? Tiểu Mộng một hồi cau mày. Nàng có thể cảm ứng đến, cái này hai cái người khí tức trên người và Thuần Dương Tiên Tông đệ tử không giống nhau. Rõ ràng cho thấy ngoại lai hộ, người bạn nhỏ, ăn kẹo sao? Một người quần áo đen trong đó từ trên tay móc ra một cái kẹo. Sáng trông suốt, nhìn thật giống như ăn ngon lắm dáng vẻ. Lười được ăn, Tiểu Mộng nhưng là lắc đầu một cái. Trực tiếp cự tuyệt, ngạch, hắc y nhân nụ cười trên mặt hơi ngừng. Ở bọn họ trong ấn tượng, lớn như vậy hai tử, cầm kẹo tùy tiện lừa bịp một tí không được sao? Lần này lại có thể không nghe, còn không chịu ăn, ta nơi này còn có quá nhiều nha, ngươi xem, nói xong, lại từ trong túi móc ra một cái, một bộ cám dỗ 10 phần dáng vẻ, cùng Tiểu Mộng không ngừng vừa nói, ta nói hết rồi, ta không muốn ăn ngươi kẹo. Tiểu Mộng xoay người, liền trực tiếp đi, căn bản đối với kẹo không có hứng thú chút nào, chửi thề một tiếng, cho ngươi mặt. Cùng ngươi thật dễ nói chuyện, còn không nghe, nếu không phải là lão tử cùng ngươi động thủ. Người quần áo đen kia một hồi hổn hển, đem kẹo vứt trên đất, vọt mấy bước, ngăn ở Tiểu Mộng trước mặt, trực tiếp nói, ngươi cái nhóc con, còn dám cùng lão tử đùa bỡn nóng này phải không? Các ngươi là người nào à? Nơi này là Thuần Dương Tiên Tông. Ngươi còn dám ngăn ta? Tiểu Mộng nghiêm túc nói. Ba ba ta biết, khẳng định sẽ đánh các ngươi. Ba ba ngươi là ai? Hắc Y Nhân hỏi ngược lại. Ba ba ta là Thuần Dương Tiên Tông Phó Tông Chủ. Tiểu Mộng nghiêm túc nói. Còn có ta Tiết Thanh Sư Phụ là Thuần Dương Tiên Tông Trưởng Lão. Phó Tông Chủ, Trưởng Lão, nghe lời này, hai người quần áo đen nhìn nhau một cái, nhịn không được cười lên. Người cái nhóc con, người chừng mực, nói tới nói láo tới, ngược lại là một bộ một bộ. Hắc Y Nhân khinh thường nói, Thuần Dương Tiên Tông Phó Tông Chủ đều không gặp qua, nghe nói là một nhân vật lớn, tu vi đều là thông thiên. Ngươi vậy phụ thân vừa thấy chính là một phế vật, tại sao có thể là phó tông chủ? Đúng vậy, ngươi phụ thân vậy điếu dạng, tại sao có thể là Thuần Dương Tiên Tông phó tông chủ đâu? Ngươi chính là lừa gạt chúng ta, cũng phải tìm điểm lý do hợp lý đi. Ngoài ra một người quần áo đen cũng là một chút cũng không tin. Liền trực tiếp hủy bỏ Tiểu Mộng nói, đều không tin, Tiểu Mộng cũng là không có biện pháp, trừng mắt một cái. Nói, không tin cũng được, tránh đường ra, ta phải đi tìm ba mẹ ta. Vậy phỏng đoán thì không được, người ngày hôm nay được phải cùng chúng ta đi một chuyến. Hai người quần áo đen cản ở trước mặt, động một cái không nhúc nhích, mở miệng nói một câu. Không được, Tiểu Mộng nhìn cái này hai người, một hồi buồn cười, nói, các ngươi tốt nhất tránh ra, nếu không... Chúng ta sẽ đem các ngươi đánh răng vãi đầy đất. Các ngươi tin không tin? Đồ chơi gì? Cầm chúng ta đánh răng vãi đầy đất. Hai người quần áo đen hai mắt nhìn nhau một cái. Cũng cười. Ha ha ha. Bé gái. Ngươi đừng hay khoe khoang. Ngươi cái này thân thể. Lão tử một cái tay là đủ rồi. Chúng ta cũng không phải là cái đó tiểu thiếu gia. Ngươi muốn đánh là có thể đánh. Hai người quần áo đen trên mặt đều là đùa cợt nụ cười. Căn bản không tin Nhỏ Mộng. Bất quá, một cái 10 tuổi người bạn nhỏ. Nàng nói có thể đem hai cái đại nhân đánh răng vãi đầy đất. Truyền đi, đúng là không mấy người tin tưởng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tiểu Mộng thì có thực lực này. Không tin cũng được, ta lại cho các ngươi một lần cơ hội. Đi nhanh lên, ta có thể làm chuyện gì đều không phát sinh như nhau. Tiểu Mộng nhìn cái này hai người, thản nhiên nói, từ đâu tới sức lực, ngươi làm ra vẻ còn trang ghiền đi. Một người quần áo đen trong đó cũng không nhịn được nữa. Ba bước cũng làm hai bước, vọt tới Tiểu Mộng bên cạnh, đưa ra một cái tay, thì đi bắt Tiểu Mộng cổ áo, muốn đem Tiểu Mộng cho nhắc tới. Nhưng hắn còn chưa bắt được Tiểu Mộng cổ áo, người sau cũng đã trước một bước bắt được hắn cổ tay. Ken két, ai u này, một đạo thanh thúy tiếng vang truyền tới. Người quần áo đen kia nhất thời liền đau oa oa kêu lên. Ngươi, ngươi, ngươi buông ta ra à? Hắc Y Nhân đau nói chuyện cũng run lập cập. Hừ, Tiểu Mộng hừ lạnh một tiếng. Trên tay đột nhiên phát lực. Người quần áo đen kia giống như là bị trùng trùng đẩy một cái như nhau. Không ngừng lui ngược lại. Cái cuối cùng không đứng vững. Trực tiếp té xuống đất. Lão Tam, ngươi đang làm cái gì manh mối đâu? Một cái đứa nhỏ ngươi cũng không giải quyết được. Ngươi là thật phế vật à? Ngoài ra một người quần áo đen nhìn một màn này. Ngẩn ra một chút, không nhịn được nói một câu. Giống như là đang giễu cợt như nhau. Dẫu sao, đứng ở bên cạnh bọn họ. Chỉ là một 10 tuổi hai tử à? Còn là một cô gái. Lại có thể cầm lão tứ một cái người trưởng thành cho đẩy ngã xuống đất. Cái này chỉ là suy nghĩ một chút. Cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.